Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2. Và đây cũng là tập cuối, khép lại truyện ngắn Kỷ niệm đi xin sống. Phần kết của bộ truyện chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị khán giả những giây phút thư giãn và ý nghĩa. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nghe Long chọc ngoáy em điên lắm, nhưng mà lại trêu tức lại anh ta. Có đồng lòng hay không là chuyện của chúng tôi, dù sao cũng cảm ơn anh đã công nhận điều đó và có lời khen. Lòng lúc này lại tức giận bỏ ra ngoài, chỉ còn em với Mạnh, cậu ta lại nói. Sao Huệ mất bình tĩnh mà lại nói thế với anh ta? Đây không phải đối tác bình thường, mà hơn cả là Mạnh nhận thấy anh ta có tình cảm với Huệ. Em bĩu môi đáp lại Mạnh. Úi giời, cậu đừng dại mà thích anh ta, đừng có bị vẻ hào hoa che mắt mà nghĩ anh ta đứng đắn, riêng tôi thì không thèm nữa. Mạnh cười trìu mến. Rồi Huệ xem, duyên nợ của hai người chưa hết đâu. Em nghĩ đến cái mặt của thằng cha ấy, chán chả buồn nói nữa. Giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến khoản thưởng hậu hĩnh. Đến đầu giờ chiều, sếp lại thông báo với cả phòng. Ta làm chúng ta đến nhà hàng Monica nhé, bên đối tác mời chúng ta. Em tìm cớ từ chối. Mọi người cứ đi đi ạ, em có việc bận rồi. Nhưng chị đồng nghiệp tên Lan lại nói. Em phải đi chứ, bọn chị đi ké em thôi. Mà em không đi thì bọn chị làm gì dám đi hả em? Mạnh lúc ấy thì thầm vào tai em. Huệ nên đi, nếu không anh ta lại thêm coi thường và nghĩ Huệ sợ anh ta. Sếp lúc này cũng thêm lời. Cô Huệ phải đi chứ, ai lại để mọi người mất vui. Em cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Vâng ạ, vậy ta làm cả phòng chúng ta gọi xe đi chung. Em cứ nghĩ đến phải đối diện với Lâm lại nẫu mề. Liệu có phải do em đã muốn lợi dụng anh ta nên bây giờ phải trả giá không? Tại sao lòng cứ ám vào cuộc đời em như thế chứ? Rồi cuối cùng thời khắc ấy cũng đến. Đồng hồ vừa điểm 17:30. Em uể oải thu dọn vài thứ đồ cá nhân, bỏ vào cặp và mang son phấn ra chạm lại một chút cho tươi tắn. Rồi cùng cả phòng lên xe đi đến nhà hàng. Trái ngược với tưởng tượng của em là Long sẽ chọc ngoáy em trước mắt mọi người. Nhưng không, thái độ của anh ta rất hòa nhã. Cả buổi tiệc, mọi người vui vẻ thì em thù lùng một góc. Ăn uống no say, Long lại mời cả bọn đi tăng hai. Thế là em cũng đi theo như một cái bóng. Lần này là hát karaoke. Trong bữa tiệc đã có tí men, nhưng Long lại mời bia nữa. Thế là cuối cùng chẳng đứa nào hát mà quay ra hết ầm ĩ với nhau. Đã thế, Mạnh lại cứ nài nỉ em uống thêm cùng cậu ta. Đấy là những gì lúc em tỉnh táo còn biết, chứ sau đó em cũng chẳng nhớ gì nữa, cho tới 5 giờ sáng hôm sau. Cái thói của em ngủ thì hơi hỗn các chị ạ. Đã ngủ là phải gác chân, mà không đứa nào để gác thì phải kê cái gối ở cuối giường. Hôm đó em quen thói, trong khi nửa tỉnh nửa mơ, em đạp chân một phát, bất ngờ bên cạnh có tiếng đàn ông kêu lên. Ái! Em giật mình bật dậy ngò xuống thân, không có một mảnh vải. Bên cạnh là Long nằm đó, cũng trong tình trạng trần như nhộng. Em đá mạnh vào bụng anh ta rồi hét lên. Tên khốn, anh làm gì tôi đấy hả? Lòng lúc này mở mắt tỉnh dậy thản nhiên trả lời em. Cô quên rằng đêm qua cô say khướt à? Tôi có lòng tốt đưa cô về, cũng chính cô yêu cầu tôi đưa vào đây nghỉ. Mà cô thừa biết vào đây thì ai nghỉ được. Em lúc ấy máu điên dồn hết lên não, chẳng vội mặc quần áo mà xông tới. Và lòng hài phát rất mạnh, vừa tát em vừa mắng. Đồ tồi, anh lợi dụng tôi có phải không? Loại bỉ ổi vô liêm sỉ. Lòng cười nhếch mép đáp lại. Cô nói rằng tôi lợi dụng cô, nhưng theo tôi được biết là cô lợi dụng anh bạn kia làm đồ án thiết kế cho mình, có phải không? Nên mới chấp nhận làm bạn gái cậu ta và còn về quê ra mắt nữa đúng không? Cô lợi dụng cậu ta là đã quá đáng, nhưng không được phép lừa cả dòng họ cậu ta. Em không kiềm chế nổi cơn nóng giận mà đạp thật mạnh vào phần thân dưới của Long, khiến anh ta ngã nằm co quắp trên giường. Em tranh thủ lúc đó vừa mặc lại quần áo, vừa mắng mỏ anh ta. Cái loại như anh định tranh váy của đàn bà mà có những ý nghĩ đầy tiện thế? Tôi biết thừa anh nghe tên Quang, nhưng tôi có chút lòng tốt cảnh báo cho anh rằng thằng bạn của anh chẳng tử tế gì đâu. Long tỏ ra đau đớn nằm dãy giụa, nhưng miệng thì lắp bắp. Cô. Em lúc này cầm túi sách lên, rồi ra cửa định chuồn thẳng, nhưng lại cố nán lại nói với Long. À, tôi xin lỗi vì đã nói xấu bạn của anh, đê tiện đi với khốn nạn, mới là trời sinh một cặp. Nói xong em mở cửa đi thẳng xuống sảnh, rồi vẫy taxi về. Số em đúng là đen hơn chó mực các chị ạ. Về đến nhà lại bị mẹ em bắt gặp. Bà mở cửa nhà tắm xông vào quát em. Mày dạo này đi sớm về đêm buông thả quá rồi đấy. Tao về tận quê nhà thằng kia rủ cưới thì mày đừng trách mẹ mày không chiều cho mày chút sĩ diện. Em vừa xả nước vừa trả lời. Con đã nói với mẹ rồi, con và cậu ta là bạn, nên cậu ta nhờ về ra mắt họ hàng thì con giúp thôi, chị yêu đương gì mà cưới với xin. Mẹ em làm mặt nghiêm túc nói. Tao không biết, giả thành thật thì cũng được chứ sao. Giờ này con kén chọn gì, đứa vợ chán vợ chê, đứa xấu ma hờn quỷ thẹn mà đến hỏi, tao cũng gả mày luôn. Em chẳng còn lời nào để nói lại bà, nên thả im lặng cho xong để tắm gội mà chuẩn bị đi làm. Chuyện đêm qua ở với Long, em định bụng coi như không, để khỏi mệt đầu mệt óc. Dù sao cũng không vướng mắc với anh ta điều gì nữa. Ai ngờ Long không buông tha cho em. Tối hôm ấy, em đang trên phòng nghe nhạc, thì mẹ em xông vào gọi. Mày xuống tiếp khách đi, có bạn trai đến đấy. Trông mày như ma chơi, mà kiếm được thằng ngon dai phết nhỉ. Trông cũng sáng sủa lắm, lại còn bày đặt mua bó hoa sen to đùng. Thằng này khả năng tính toán giỏi, biết sen đang vào mùa rẻ hơn hoa hồng. Mẹ em nói xong thì cười tươi ra điều khoái chí lắm. Em thì ngơ ngác hỏi. Ơ, bạn trai nào ạ? Mẹ em gõ vào đầu em rồi quát. Mày hâm à? Chả lẽ mày nhiều bạn trai thế? Nó đến tận nhà giới thiệu với tao là bạn trai mày. Không mau xuống đi để nó chờ lâu. Em không đáp nữa mà vội vàng chạy xuống. Trước mặt em là Long. Anh ta nhìn thấy em thì cười nhe nhèm, như thân thiết lắm ý. Trông đến là ghét. Em hỏi nhỏ Long. Anh đến tìm tôi có việc gì? Long cũng đáp lại rất nhỏ. Tôi đến đòi nợ cô. Em đang định hỏi nợ gì thì mẹ em cũng xuống. Long dúi vào tay em bó hoa sen và cười tươi. Anh tặng em. Rồi anh ta lại nói với mẹ em. Con xin phép cô cho con đưa Huệ đi chơi ạ. Mẹ em hớn hở. Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Lúc ấy em chỉ ước cầm bó hoa mà đập thẳng vào cái mặt đáng ghét của anh ta, nhưng lại phải nén lòng. Em theo Long ra đến cổng, rồi vào trong xe của anh ta ngồi. Bấy giờ em mới hỏi Long. Tôi nợ anh cái gì mà anh đòi? Có phải thần kinh anh có vấn đề gì không? Long đáp lại rất từ tốn. Tiền tôi làm cô vui, cô tính thử xem. Công sức tôi bỏ ra phải đáng được hưởng chứ. Em vả cho anh ta một cái lệch mặt ra sau rồi cười mỉa mai. Hôm qua tôi không báo cảnh sát, việc anh cưỡng hiếp tôi đã là may rồi đấy. Long vẫn thản nhiên đáp. Vậy nên lần hôm qua tôi không tính, chỉ tính năm lần trước thôi. Tiền thuê phòng tôi chịu. Em nghe Long nói mà ức xì khói đầu. Kiểu ở đâu ngang ngược trơ tráo như thế chứ. Thế là em nhảy dựng lên nói với anh ta. Này, anh bị thần kinh à? Anh là loại người gì vậy? Anh đã thấy thằng đàn ông nào khi ly hôn vợ mà đòi đền bù thanh xuân chưa? Sao trên đời có kiểu như anh? Anh muốn làm trai bao cũng phải được mấy mẹ chọn lựa và thỏa thuận đàng hoàng. Chứ cứ làm rồi đòi công thì không dễ thế đâu. Anh mở miệng ra đòi tiền tôi mà không ngượng à? Long lúc này lại làm vẻ nghiêm túc giảng giải. Thế này nhé, một lần gần gũi của nam giới với phụ nữ, thằng đàn ông yếu nhất cũng mất khoảng 80 triệu binh sĩ tử trận, thằng khỏe lên tới 300 triệu cơ. Thôi thì tôi tính mức trung bình là 180 triệu cho dễ. Không kể việc ấy tốn khoảng 100 calo mỗi lần. Cô thử nhân những thứ ấy với năm xem là bao nhiêu. Có đáng đồng tiền bát gạo không? Em lúc ấy sốc thực sự. Chẳng ngờ anh ta lại đều già đến như thế. Em nói với Long. Anh thích đòi thì thưa ra tòa án mà kiện để thiên hạ phỉ nhổ vào mặt anh. Còn tôi sẽ không bao giờ xì ra một đồng. Tôi đã qua 28 mùa xuân. Tuy chưa gặp thằng nào bị ổi như anh, nhưng cũng không phải loại mấy em mới lớn dễ dọa đầu sói ạ. Long khoanh tay trước ngực thể hiện sự tự mãn mà đáp lại em. Cô nghĩ tôi phải thưa kiện à? Tôi chả cần. Nhưng tôi nghĩ nếu vụ này ầm ĩ thì vui đấy. Cô không cần danh dự, nhưng chắc mẹ cô cần đấy. Em trừng mắt với anh ta. Vậy thưa giám đốc Trịnh Kim Long, anh không sợ đối tác coi khinh, nhân viên dè bỉu khi biết bộ mặt khốn nạn của mình hả? Khi ấy cái anh mất là những mối làm ăn, Những khoản tiền lớn và còn nhiều hơn thế nữa. Anh thử tính xem ai thiệt hại hơn đây. Lòng lại cười đều giả. Đã làm việc này là xác định hết mọi khả năng rồi. Mà thứ tôi cần thực sự không phải là tiền đâu. Em quay sang hỏi anh ta trong mệt mỏi. Vậy anh muốn gì? Lòng cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. Muốn một kẻ cao ngạo như cô phải cầu xin tôi. Lần này em làm cười đều anh ta. Đừng có mơ. Nói xong em mở cửa xe rồi đi vào nhà. Mẹ em thấy em vào thì lại hỏi. Sao bảo đi chơi không đi à mà về sớm thế? Hay là giận nhau? Mẹ đã nói mày rồi. Cái tính của mày khó chịu bỏ xử. Không biết đường sửa thì lại ếm mốc lên đấy. Em bực quá cãi lại bà. Con thả để mạng nhện răng chứ quyết không cầu xin hay khụy lụy thằng nào. Không ngờ mẹ em tươi cười đáp. Cái đấy thì đúng, mẹ ủng hộ. Tao dục thì dục mày thế để mày biết đường liệu thân. Chứ không mong mày vỡ bừa một thằng dở hơi. Em không muốn để mẹ hỏi nhiều chuyện nên vội tìm cách chuồn. Con lên phòng ngủ đây, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Nói xong em chạy vội lên tầng, rồi vào phòng phóng thẳng lên giường nằm. Càng nghĩ đến lòng em lại càng ức. Chỉ cần nghĩ đến cái tên thôi đã đủ ghét rồi. Gì mà Kim Long chứ, bày đặt văn vẻ. Làm sao anh ta là rồng vàng được? Mà có là rồng vàng thì cũng chỉ là thương hiệu bánh đậu xanh. Ôi thật là đậu xanh rau má. Sao trên đời này lại có kẻ như thế cơ chứ? Từ hôm ấy Long hay nhắn tin cho em. Mỗi lần anh ta lại nhắn tin một kiểu, nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh việc đó. Em thì đương nhiên không thèm trả lời. Em có kể chuyện này cho Mạnh và Cái Lê. Cái Lê thì khuyên em bình tĩnh để tìm cách đối phó. Còn Mạnh chỉ nói một câu. Đôi khi hữu duyên và không nợ, nên anh ta muốn Huệ phải gây nợ với anh ta thì sao? Cái kiểu kiếm cớ thôi ấy. Em vênh mặt lên đáp lại Mạnh. Huệ sợ nhất nợ nần ràng buộc. Cứ giam ba thằng đàn ông bỉ ổi thì Huệ chả sợ. Anh ta muốn buộc Huệ dây nợ, nhưng Huệ đâu có nợ nần gì anh ta, nên không có chuyện anh ta khống chế được Huệ đâu. Nghe em nói thế, Mạnh chỉ cười mà không đáp lại. Trong ánh mắt của cậu ta không có vẻ gì là quan tâm lo lắng đến em. Dù nhận em là bạn tâm giao, ngược lại Mạnh dạo này tỏ ra khá vui vẻ. Được vài hôm lại có biến các chị ạ. Cũng như mọi ngày em tan làm thì về nhà luôn. Chắc chắn khi đó mẹ em đang nấu cơm trong bếp rồi. Thế mà hôm đó về chả thấy bóng dáng mẹ đâu. Sau một hồi tìm các phòng và gào đau cả họng cũng không thấy bà, thì em đâm ra lo lắng. Mẹ em đi đâu thường sẽ dặn trước, mà có việc đột xuất cũng sẽ báo. Nhưng hôm nay bà không gọi cho em cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không có. Em nhớ đến điện thoại, liền mở túi sách lấy nó ra kiểm tra lại rồi gọi cho bà. Mỗi hồi chuông là mỗi lần em cầu nguyện để bà nghe máy. Thế nhưng khi gần hết thời gian kết nối bà mới bắt máy. Em mừng quá vội hỏi luôn. Mẹ đi đâu vậy? Làm con lo lắng quá. Bên kia mẹ em trả lời rất nhẹ nhàng. Mẹ đi mua đồ, đang về rồi đây. Mày cũng không phải nấu cơm đâu, có pizza rồi. Đúng loại hải sản mày thích ăn. Lúc ấy em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng em vẫn trách bà. Lần sau mẹ đi đâu thì báo với con một tiếng, chứ mẹ cứ dọa con thế này. Mẹ em không nói thêm câu gì mà tắt máy luôn. Em cũng lên phòng cất đồ rồi đi tắm. Lúc em vừa tắm xong thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Nghĩ taxi đưa mẹ về nên em vội chạy ra mở cửa và đón bà, thì lại thấy Long đang mở cửa xe cho bà xuống, lại còn xách đồ giúp bà nữa chứ. Miệng anh ta còn tíu tít nịnh mẹ em. Cô khéo chọn quá ạ. Lần sau cô đi siêu thị thì rủ con đi chung với, để con nhờ cô lựa giúp đồ ạ. Mẹ em cũng vui vẻ đáp lại anh ta. Cậu quá khen, đồ siêu thị là yên tâm rồi, cần gì phải lựa kỹ quá. Em nhìn thấy cảnh ấy thì chán quá nên hỏi mẹ. Sao mẹ đi cùng anh Long cơ chứ? Để con về con đưa mẹ đi. Mẹ em lườm em một cái rồi nói. Chờ mày về thì đến bao giờ? Mẹ định đi mua vịt về om xấu nên ra siêu thị. Bất ngờ gặp cậu Long ở đó. Cậu ấy còn đẩy xe xách đồ giúp mẹ, rồi cứ nàng nạc đòi chở mẹ về. Qua hiệu pizza trong ngõ, lại dừng xe rẽ vào đặt bánh và yêu cầu những đồ mày thích nên mới lâu thế đấy. Nghe mẹ em khen, lòng lại tít mắt cười. Không có gì đâu cô ạ, à, con giúp được cô là mừng rồi. Giờ con xin phép về ạ. Mẹ em nói với Long. Mai con nhớ qua nhé, cô làm việc om xấu đấy. Long hờn hớn cái mặt vội đồng ý. Dạ vâng, con sẽ qua ạ. Long bước đi vài bước, bà lại quay sang quát em. Còn không mau ra tiễn anh Long rồi khóa cổng vào. Nghe mẹ nói, em đành thất thểu đi theo Long, Ra đến cổng em hỏi anh ta: anh đang làm cái trò gì đấy? Long lại cười đều mà đáp: tôi đã nói rồi, tôi muốn cô phải khuất phục tôi. Em để mẹ anh ta ra cổng rồi đóng cửa vào, miệng nói với theo: anh chờ kiếp sau đi. Vì Long mà hôm sau tan làm em lại chán chả muốn về nhà, bởi em biết chắc chắn Long sẽ đến nhà em thật. Thằng mặt dày như anh ta làm gì biết ngại ngần. Thế là em quyết định gọi đồng bọn đi trả sữa. Kệ, tránh được phút nào thì tránh, cứ nhìn thấy anh ta là em muốn phát điên. Đang ngồi với nhau thì cái Hoa lại hỏi em: ê, hay mày cứ nhún nhường hắn ta đi, rồi lại quay về với nhau, như thế lại có cơ hội ư, biết đâu lại kiếm được đứa con. Thế có phải hợp ý mày không? Em nghe nó nói thì khó chịu lắm. Nó nghĩ gì mà nói em hạ mình với hắn, lại càng không có chuyện em muốn cặp với loại bỉ ổi như thế. Con của em không thể có cái gen xấu xa ấy, bởi thế em cãi lại nó luôn. Mày hâm à? Tao không bao giờ để anh ta có cơ hội đè đầu cưỡi cổ tao đâu. Long thì cũng chỉ là rồng thôi, mà rồng là con vật hư cấu không có thật, mà những thứ đã không có thật thì chỉ là nhát ma trẻ con thôi. Kê Lê lúc này chen vào: thôi thôi, khỏi cãi nhau nữa, chuyện tới đâu hay tới đấy. Vì vấn đề này mà mất vui nên ba đứa bọn em im lặng uống trà sữa, rồi lúc sau mới chuyển đề tài. Ngồi ở quán chưa đầy 30 phút thì điện thoại của em lại đổ chuông. Nhìn thấy màn hình hiện lên số của mẹ, em xác định bị bà mắng sấp mặt rồi, nên cứ không muốn nghe. Cái Lê bên cạnh động viên: nghe đi, mày chôn mãi được à? Em thở dài một cái rồi chạm vào màn hình để nghe. Không nằm ngoài dự đoán, chẳng cần chờ em mở miệng, mẹ đã làm một chàng mắng xa xả. Đang ở đâu mà không biết đường về? Có mua ngay 2kg bún tươi về cho tôi không? 5 phút nữa mà không có mặt ở nhà thì đừng có về nữa. Ta làm còn la cà ở đâu? Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Rồi cũng chẳng kịp để em trình bày cái gì, bà đã tắt máy luôn. Thế có bá đạo không cơ chứ? Cái Hoa nhìn em ái ngại: mày về đi, không thì mẹ mày xé xác làm gỏi luôn đấy. Biết mày tụ tập cùng bọn tao thì lần sau đến nhà bà lại đuổi đi, không cho vào thì bỏ mẹ. Em ngao ngán đứng dậy lê bước về, càng nghĩ càng giận tên Long. Đời em rơi vào anh ta mới nhục thế này, tưởng vớ được mồi ngon, ai dè lại khoai thế. Đúng là oan gia ngang trái. Bởi thế em chắc chắn kẻ lưu manh như hắn không thể làm bố con em được. Qua chợ em sẽ vào mua ít bún rồi về. Đi qua hàng rau củ em mua thêm lạng ớt. Phè này tay Long chết với em. Hồi trước em và anh ta đi ăn sáng, vô tình biết Long không ăn được cay, đã thế thì phải cho anh ta nếm mùi, đâu có thể để Long dễ nuốt được miếng bún nhà em dễ dàng như thế. Chỉ nghĩ cảnh Long ngậm trọn quả ớt trong miệng là tự dưng nỗi khó chịu của em tan biến. Thế là em tung tăng lên xe phi về nhà luôn. Em vừa mò mặt vào đến bếp lại ăn luôn combo giận của mẹ em. Bà thấy bóng em vừa quát vừa sai: sao bây giờ mới vác cái mặt về, không mau đi trần bún còn ăn à? Cậu Long đến phụ tôi từ lúc đầu cơ, chứ ai như chị. Em nhìn vào trong thấy Long mang tạp dề đang nêm nổi vịt thơm nức. Anh ta thấy thế còn quay ra nhe răng cười với em chứ. Đâm ra em lại xấu hổ. Thế là em vừa đổ túi bún vào chậu để nhúng nước sôi vừa cãi lại bà: mẹ cứ mắng con suốt thế. Mẹ em bĩu môi: chị ngoan xem tôi có mắng không. Sau đó thì bà đi dọn đồ ăn ra bàn. Long cứ xun xe tíu tít bên cạnh nịnh mẹ em: trông ngứa mắt lắm. Em thì đi pha thêm nước chấm. Một bát nước mắm nhỏ em bầm luôn 2 quả ớt vào, nhìn cứ gọi là đỏ chói lói. Số ớt còn lại em sắt nhỏ để vào đĩa. Trong bữa ăn, Long không tiếc lời khen trình độ nấu ăn của mẹ em. Anh ta vui vẻ nói: lần đầu con được ăn món vịt om sấu ngon thế này cô ạ, chua chua thanh dịu. Mẹ em đáp lại: cảm ơn cậu quá khen. Ngon thì cậu ăn nhiều một chút, rồi thu xếp công việc, thỉnh thoảng đến đây ăn cơm với hai mẹ con tôi. Nhà có hai mẹ con nhiều lúc cũng buồn. Long lại nhe nhẻn. Anh ta quay sang nhìn em rồi trả lời mẹ: chỉ cần cô cho phép con đến, và Huệ cũng đồng ý, là con đến ăn trực thường xuyên luôn đấy ạ. Đã thế mẹ em lại vui vẻ đáp: chỉ sợ cậu chê thôi, nếu không chê thì cứ đến đây. Hai người họ kẻ tu người hướng chóng cả mặt. Nhìn cái điệu bộ đắc chí của Long em khó chịu lắm, nhưng lại giả vờ cười tươi nói với anh ta: vịt om xấu có vị chua đậm đà, thêm tí ớt cho cay cay thì ngon lắm anh Long ạ. Dứt lời em nháy mắt trêu người anh ta và gắp luôn mấy lát ớt vào bát của Long. Đây là ớt hiểm, chỉ mấy lát là anh ta chắc chắn cay lẻ lưỡi rồi. Nhìn Long không dám kêu mà nhắm mắt nhắm mũi đưa bún vào miệng mà em hả lòng hả dạ. Đã thế mặt anh ta còn đỏ bừng nữa chứ. Cháu chừa cái thói láo cá lưu manh. Từ ấy bữa ăn chậm hơn, em thì ung dung oánh xong hai bát mới đứng lên. Còn mẹ em và Long vẫn còn hề hả tâng bốc nhau. Mẹ em chắc là muốn lên trước mẹ vợ đến mờ cả mắt rồi. Lúc Long về, em lại bị mẹ giục ra tiễn anh ta. Vừa ra đến cổng, Long đã nói với em. Cái tính cao ngạo của cô bao giờ mới sửa được. Cô không phải là tự tin tự lập, mà là quá tự mãn đấy. Đừng tưởng cái gì mình muốn làm là sẽ làm được. Em nhếch mép đáp lại anh ta. Tôi cao ngạo, tự mãn cũng không bằng anh. Anh nghĩ gì mà tôi phải cầu xin anh? Tôi cũng chẳng nợ nần gì với anh cả. Đừng ảo tưởng. Long lại tỏ thái độ kênh kiệu nói với em. Cô xem, cô có giống phụ nữ bình thường không? Nếu người bị ảo tưởng thì chỉ có là cô thôi. Em cười lớn mà đáp lại anh ta. Vâng, thưa giám đốc Long, tôi ảo tưởng. Nhưng tôi không hoang đường như anh. Hay anh xem lại bản thân mình trước khi phán xét người khác nhé. Long giận dữ quát lên. Sao cô cứng đầu thế nhỉ? Em trợn mắt lên quát lại anh ta. Đấy là việc của tôi. Nhưng ít ra tôi còn biết thế nào là tự trọng. Xin anh cũng đừng có điên nữa. Nếu tôi có nợ anh thì chắc là kiếp trước thôi. Còn hiện tại tôi với anh không có gì liên quan đến nhau. Anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Long nghe em nói thế thì tức giận bỏ đi luôn mà không nói gì. Em cũng chẳng suy nghĩ gì cho nặng đầu mà đóng cửa vào nhà luôn. Em tưởng cứ cương quyết với Long như thế là xong. Ai ngờ anh ta quá gan lì. Sáng hôm sau vừa đến công ty thì chị Hòa kế toán đã thì thầm vào tai. Em yêu anh giám đốc công ty đối tác từ lần trước à? Nên lần này anh ta mới mau chóng ký duyệt thiết kế như vậy chứ. Làm gì mà mới yêu nhau nhanh thế đúng không? Cái Làn cứ cãi với chị là em mới yêu cậu ta thôi. Em nghe thì á khẩu luôn không nói được gì. Tai em ù gà đi. Lúc sau bình tĩnh hơn em mới hỏi lại. Sao chị lại nói em yêu anh ta? Chị Hòa lại tỏ vẻ hiểu biết. Sáng sớm nay cậu ta đã gửi điện hoa đến cho em rồi. Trên thiếp ghi rõ tên anh ta và cả lời nhắn xến sẩm cho em nữa. Em nghe hết những lời đó thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc. Đúng là ở góc bàn của em có bó hoa hồng khá lớn đặt ngay ngắn trên đó. Thật không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có hành động điên rồ này. Khi em bước đến bàn làm việc thì mọi người trong phòng cũng quay lại nhìn em kiểu dò xét. Có người cười tủm tỉm, có kẻ lại thể hiện nét mặt vờ như chẳng quan tâm. Nhưng em biết tổng họ đang tò mò về mối quan hệ của em và Long. Nhưng vì đang chỗ đông người, em cũng cố tỏ ra bình thản, tiến lại nhấc bó hoa sang một bên và cầm tấm thiệp lên xem. Trên đó ghi dòng chữ: chúc em ngày mới vui vẻ, anh yêu em nhất trên đời. Đã thấy bên dưới còn ký tên và ghi rõ ràng Trịnh Kim Long. Đọc được dòng chữ ấy mà em nổi da gà. Không lẽ có nhiều người đang để ý lại ném cả hoa và thiệp vào thùng rác, nên em đành xếp gọn chúng sang một góc. Lúc này Mạnh mới nói nhỏ: hoa đẹp đấy. Em quay lại lườm cậu ta và trả lời: đẹp thì cho Mạnh đấy, chứ anh ta có tặng hoa hồng bằng vàng thì Huệ cũng chả thèm. Mạnh lại im lặng không nói gì nữa. Em thì nhắn tin luôn cho Long: anh làm cái trò gì ngu ngốc thế hả? Lại dở người. Đừng có lôi chuyện tình cảm ra đùa. Chỉ 5 phút sau anh ta đã nhắn lại: tôi thích như thế đấy. Đúng như những gì cô đã làm còn gì. Em ức chế quá liền nhắn tin mắng anh ta: đồ khùng, đồ thần kinh. Vài phút sau Long lại nhắn tin đến, nhưng chỉ là biểu tượng mặt cười. Em đoán hắn đang khoái chí lắm. Thực sự là trước độ gan lì và ngang ngược của Long thì em sắp điên rồi. Không biết làm thế nào để đối phó với anh ta. Chiều hôm ấy khi tan sở, em chờ cả phòng đã về hết mới hỏi Mạnh: theo cậu thì tên Long đó là loại người thế nào mà lại dở hơi đến thế? Có phải anh ta bị thần kinh không? Mạnh cười hiền trả lời: với cương vị là một người đàn ông thì Mạnh nghĩ anh ta thực sự có tình cảm với Huệ đấy. Em nghe Mạnh nói thì dùng cả mình rồi vội phản đối: tình cảm là yêu thương thì phải bày tỏ cho đối phương biết mình thương người ta. Nhưng anh ta chỉ làm cho Huệ thêm điên đầu thì đó đâu phải là yêu. Mạnh đáp lại: thì anh ta là một người rất đặc biệt mà. Huệ có nghe nói câu vĩ nhân là người dám làm những việc người khác không thể ngờ tới không? Em bĩu môi lẩm nhẩm: vĩ nhân, có mà tiểu nhân thì có. Nói xong em quay về phía bàn của mình để làm việc mà không nói gì với Mạnh nữa. Nhưng rồi em lại nghĩ, sao anh ta phải hành động như vậy? Rõ ràng là ghét em, nhưng lại cố tình tỏ ra cho mẹ em và cả thiên hạ rằng đang yêu em để làm gì. Mục đích của anh ta không phải là tiền thì chỉ có thể là yêu em hoặc quá căm hận em. Mà lý do em nghiêng về hơn là anh ta đang căm hận em nên muốn giày vò để trả thù. Chắc vì lòng bị em đá đít trong thời gian ngắn nên cay cú đây. Đã thế thì em mặc kệ, coi như khinh, để xem anh ta dám làm gì em. Những ngày sau, Long vẫn chơi trò như thế. Ở công ty thì sáng nào cũng có hoa, về nhà thì mẹ em khen Long nức nở. Vì khi thì anh ta gọi pizza hải sản, lúc thì mang sâm Hàn Quốc đến tận nhà biếu mẹ em. Đến nỗi em có cảm giác Long là con ruột mà ngày trước bị mẹ em thất lạc nay mới tìm thấy, còn em là con ghẻ. Sự việc cứ thế diễn ra đến hơn một tuần. Không thể chịu đựng được kiểu tra tấn tinh thần này của Long nên em muốn tìm anh ta nói rõ ngọn ngành, và tiếp theo sẽ là tung hê hết và nói rõ sự thật cho mẹ em khỏi trông mong. Nghĩ là làm, em cầm điện thoại nhắn tin luôn cho Long. Hết giờ làm việc đến 1989 gọi tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói. Rất nhanh sau đó anh ta trả lời chỉ một từ lọt thỏm: ok. Hôm ấy em mong từng giờ từng phút để gặp anh ta. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng tới. Vừa tan sở em phi nhanh đến điểm hẹn. Thật bất ngờ là Long đã ở đó chờ rồi. Vậy là em tiến đến ngồi luôn vào ghế đối diện Long. Anh ta hỏi em: cô uống gì? Em khinh không thèm trả lời Long mà vẫy tay gọi phục vụ: cho chị ly trà đào nhé. Long lúc này lại hỏi tiếp: cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Hay cô sợ rồi à? Vậy thì cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cô. Em cười nhếch mép đáp lại: anh giám đốc mặt sắt lưỡi nhôm ạ, anh đừng hoang tưởng nữa. Tôi có lỗi gì mà phải xin anh? Tôi cũng chẳng nợ nần gì anh cả. Tôi đã nói rồi, nếu anh coi việc đòi nợ tôi là đúng thì đi kiện đi, tôi sẽ theo hầu. Mà tôi nói luôn để anh biết, bỏ ngay mấy cái trò đê tiện rẻ tiền của anh đi. Tôi sẽ nói sự thật cho mẹ tôi biết. Còn đồng nghiệp thì tôi cũng sẽ nói rõ với họ rằng tôi với anh chẳng có quan hệ yêu đương cái mợ gì cả. Thế nên anh biết điều thì hơn, chứ giờ phút này sĩ diện với tôi chả là cái gì cả đâu. Lòng nghe em nói lại tỏ ra rất điềm tĩnh mà không phản ứng gì. Nhưng anh ta nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt em và hỏi: có đúng là cô không có lỗi gì với tôi hay không? Em vẫn vênh mặt quả quyết: tôi chả có lỗi gì cả, anh đừng có vu khống cho tôi. Anh thử nói xem tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh. Lòng đáp lại em với giọng đành thép, đúng với bản chất lãnh đạo của anh ta: cô đã lừa dối tình cảm của tôi mà nói không có lỗi à? Chính cô muốn tôi lên giường với cô để cô có đứa con, như thế mà đúng à? Người mang tình cảm ra làm trò đùa là cô đấy. Em nghĩ đến chuyện Long đọc được tin nhắn của Hoa gửi, em đoán chắc anh ta nghĩ em tìm cách úp sọt anh ta nên đáp lại: thì ra anh vẫn hậm hực vì chuyện đó à? Anh nghĩ tôi lợi dụng lên giường với anh và cố tình có thai rồi ép anh cưới à? Anh nghĩ tôi sẽ làm như thế à? Xin lỗi, anh chưa phải tỷ phú để tôi dùng thủ đoạn như thế. Long lúc này mới tỏ ra giận dữ với em: cô đừng bao biện nữa. Hôm đi hát karaoke, chính Mạnh đã nói với tôi rằng cô muốn kiếm một đứa con cho riêng mình thôi. Như vậy không phải cô lợi dụng tôi và mang tình cảm của tôi ra trêu đùa hay sao? Cô có biết đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi không? Cô nghĩ mình là ai? Cô muốn Wonder Woman hay sao? Như vậy không phải cô quá cao ngạo à? Bị bóc phốt, em không nói được câu gì, liền cúi đầu im lặng. Còn Long thì đứng phát lên rồi đi luôn. Chờ Long đi rồi em mới dám khóc. Những lời anh ta nói thật ra rất đúng, nhưng em cũng đang giận Mạnh vô cùng. Không ngờ cậu ta cháo trở mà bán đứng em như thế. Để bây giờ một câu thanh minh với Long, em cũng không mở miệng được. Khóc cho đỡ ức chế, em lại đến phòng trọ tìm Mạnh. Em sẽ cho cậu ta một trận vì sự đều giả này. Mạnh ở trọ một xóm bình dân, lại ở phòng cuối cùng trong dãy. Em đến đó thì thấy phòng có ánh đèn, nhưng cửa lại bị chốt trong. Em dùng hết sức lực gõ cửa và gọi lớn: Mạnh, Mạnh ơi. 10 phút trôi qua cũng không có tiếng trả lời. Đang trong cơn giận, em đạp tấm cửa gỗ xông vào. Nhưng đập vào mắt em là hình ảnh Mạnh nằm ở một góc trong phòng. Trên cổ tay trái, máu vẫn chảy ra. Trước cái cảnh tượng hãi hùng ấy, em tạm gác việc hỏi tội Mạnh mà xông vào phòng vả thật mạnh lên má cậu ta, vừa vả vừa gọi: Mạnh, Mạnh ơi, cậu tỉnh lại đi. Lát sau Mạnh từ từ mở mắt, môi mấp máy câu gì không rõ, nhưng toàn bộ khuôn mặt của cậu ta đã trở nên trắng bệch. Em vội đặt Mạnh xuống mà ra cửa phòng gọi to: có ai không, cứu với. Lúc này mấy người phòng bên cạnh mới mở cửa chạy sang và phụ em gọi xe chở Mạnh đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, anh trọ gần phòng Mạnh nói với em. Lúc Mạnh vừa đi làm về thì có một phụ nữ mang bầu đến tìm cậu ấy. Bọn anh còn tưởng là bạn gái cậu ta mang sản phẩm đến bắt đền nên còn nói với nhau. Thằng Mạnh tầm ngầm mà ghê gớm thật. Ai dè lại đến nông nỗi này. Em lại hỏi anh ta, anh có nhớ chị ấy trông mặt mũi thế nào không? Anh kia trả lời, cô này có má núm đồng tiền, sáng người nhỏ con, phong thái trông sang chảnh học thức lắm. Bằng ấy thông tin, em không thể xác định được người đàn bà đó là ai, nên đáp lại khách sáo. Cảm ơn anh. Dù sao thì khi biết Mạnh tự tử sau khi gặp người đó, cũng là làm tâm can em bớt áy náy. Nếu Mạnh lại biết em đến trách cứ cậu ta về việc của Long, thì em ân hận lắm. Thực tâm em cũng chỉ định đến đấy mắng cậu ta vài câu, rồi tuyên bố tuyển giao thôi. Sau khi đến viện, Mạnh được đẩy luôn vào phòng cấp cứu. Cũng may em phát hiện kịp thời nên cậu ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ tiến hành nối gân và mạch máu cũng như truyền máu thì tình hình sức khỏe của Mạnh đã ổn định hơn. Sau đó Mạnh được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu. Số cậu ta chưa tận nên mới dễ dàng có sẵn máu để truyền, chứ phải nhóm máu hiếm thì cũng khó nói lắm. Em ở đó cả đêm để chăm sóc Mạnh. Em cũng tính chờ cậu ta tỉnh lại rồi mới nghĩ đến việc báo cho mẹ của Mạnh, chứ giờ em không biết ăn nói ra sao với bà ấy. Nhìn Mạnh nằm trên giường bệnh, cổ tay bị băng chặt, da mặt xanh xao tái nhợt, em lại không thể giận cậu ta nữa. Đến gần sáng, Mạnh mới mở mắt tỉnh dậy. Em mừng quá reo lên, à cậu tỉnh rồi. Đáp lại lời nói của em thì Mạnh lại tỏ thái độ dửng dưng mà nói, sao Huệ không để tôi chết đi, cứ một kẻ như tôi làm gì. Nếu bình thường là kiểu lồi lõm thế này, em sẽ cho một trận rồi. Nhưng Mạnh trong tình cảnh này nên em lại nhẹ nhàng nói với cậu ta, Mạnh bình tĩnh đi, đã là con người thì có quyền được sống, mà sống không vì bản thân mình thì hãy vì những người xung quanh. Mạnh nghĩ xem, nếu hôm qua cậu có mệnh hệ gì thì người đau lòng nhất sẽ là mẹ cậu. Nghe em nói, nước mắt Mạnh lăn dài chảy từ khóe mắt xuống ướt cả gối. Miệng cậu ta thì thào, nhưng Huệ biết không, tôi là kẻ không xứng có mặt trên đời, tôi không xứng đáng được sống. Em lúc này mới dám hỏi cậu ta. Mạnh nói cho Huệ biết chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không? Huệ nghe nói có người phụ nữ đến tìm Mạnh, người ấy và Mạnh có khúc mắc gì à? Mạnh không trả lời mà quay mặt đi. Rất lâu sau cậu ta mới lên tiếng, chị ta tên là Linh, là vợ người yêu cũ của Mạnh. Chị ta đã biết mối tình trước kia của Mạnh và chồng chị ta qua một lần xem file ảnh trên laptop của anh ấy. Cuối cùng chị ta chọn cách ly hôn, dù cái thai đã 5 tháng. Có lẽ không thể quên nỗi đau bị lừa dối, nên chị ta đến tìm Mạnh để xỉ vả mắng nhiếc, vì Mạnh là nguồn cơn nỗi thống khổ ấy. Em nghe xong câu chuyện lúc ấy cũng chỉ biết an ủi Mạnh, Mạnh hãy cố gắng sống tốt đi. Lỗi là do anh kia lừa dối chị ta, chứ không phải lỗi của Mạnh. Đàn bà đôi khi khó hiểu và vô lý. Chị ta đến tìm Mạnh chỉ là để chút giận thôi, nên Mạnh đừng bận tâm. Mạnh đáp lại em một cái mệt mỏi, nhưng chị ta nói đúng, kẻ có nội tâm và giới tính lệch lạc như Mạnh không xứng có mặt trên đời. Người như Mạnh làm ô uế xã hội, hơn nữa là Mạnh còn có lý do để chán ghét cuộc sống này. Em cố làm ra vẻ nghiêm khắc hỏi lại, thế cái lý do của Mạnh là gì mà dám tự hủy hoại cuộc sống của mình như vậy? Mạnh đáp lại một cách miễn cưỡng, bây giờ Mạnh chưa thể nói được, chỉ xin Huệ đừng báo chuyện này cho mẹ của Mạnh biết. Em liền gật đầu đồng ý, được, vậy Mạnh nghỉ ngơi đi. Mạnh nằm viện mà không có ai chăm sóc, nên em nghỉ việc để chăm sóc cậu ta. Ở thành phố này Mạnh không ai thân thích ngoài tên Quang, nhưng em sẽ không cho anh ta biết việc, để tránh việc anh ta nói với mẹ của Mạnh, mà quan trọng hơn là bởi tên Quang là kẻ khốn nạn. Nhưng mọi tính toán của em đều đi sai hướng, khi em không nói cho hắn biết thì sẽ có cách khác để hắn biết chuyện này. Đến ngày thứ ba kể từ ngày Mạnh nhập viện thì Quang dẫn mẹ Mạnh đến tìm. Đúng lúc em xuống căng tin để mua đồ ăn sáng thì vô tình chạm mặt họ. Mẹ Mạnh thấy em thì òa lên khóc, bà hỏi em, Mạnh đang nằm ở đâu vậy con? Em bất ngờ quá chỉ lắp bắp, ơ bác. Khi ấy tên Quang lại thêm lời chọc ngoáy, hai đứa cãi nhau thế nào mà thằng Mạnh nó nghĩ dại như thế, rồi lại không báo cho gia đình. Em xem em sống như thế có được không? Em không nhịn nổi, liền mắng anh ta, anh mới phải xem lại cách sống của mình đấy. Anh không hiểu chuyện gì thì im miệng đi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Quang tức giận nói lại với em, Cô đừng có kiểu chưa về làm dâu họ nhà tôi đã hỗn. Nếu sáng hôm qua tôi không đến phòng trọ tìm thằng Mạnh thì cô còn định giấu chúng tôi đến bao giờ? Chính mấy người trong dãy trọ đã nói có người phụ nữ đến phòng thằng Mạnh cãi nhau với nó, sau đó nó mới vậy. Có phải cô đã xúc phạm nó rồi bỏ đi và sau đó mới quay lại phải không? Khi hắn ta vẫn còn lớn tiếng mắng em thì mẹ Mạnh lại quát hắn. Cháu im miệng lại đi, dì thấy người đang gây chuyện là cháu đấy. Qua nghe những lời nói đó của dì mình thì liền khựng lại không nói nữa. Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, sau đó thì quay lưng đi thẳng luôn. Quang đi rồi em mới nói với mẹ Mạnh. Con xin lỗi bác đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Giờ bác theo con đến phòng bệnh thăm Mạnh, bác đừng trách dì Mạnh nhé. Mẹ Mạnh vừa đi theo em vừa nói. Bác phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con đã tốt với con trai bác như thế. Thực ra bác đã biết mọi chuyện rồi, nhưng vì không muốn tin vào sự thật trớ trêu này nên cứ tự lừa dối bản thân mình thôi. Mẹ Mạnh nói những lời ấy ra hết sức nhẹ nhàng và thanh thản, khiến em càng thêm khó xử. Chân em không bước nổi nữa. Em dừng lại rồi hỏi bà. Bác biết từ khi nào ạ? Bà trả lời em toát lên chút gì đó hơi buồn. Lúc hai đứa nói chuyện trong nhà ấy, bác về tới sân thì nghe hết rồi. Bác nghe chính miệng thằng con trai duy nhất thừa nhận nó là đồng tính thì bác đau lắm chứ. Bác cũng sốc đến nỗi mắt mở chân run, nhưng lại nghe nó dặn con đừng cho bác biết vì sợ bác đau lòng, thì bác lại quyết định giả vờ như không có chuyện gì để tất cả chúng ta khỏi phải suy nghĩ. Hơn hết bác hiểu được nỗi khổ tâm của nó. Khi hai đứa đi rồi, bác bình tâm lại rồi cũng chấp nhận sự thật này. Bác cũng biết nó và con không có quan hệ tình cảm thì chẳng có lý do gì vì con mà nó tự tử, nên ngay từ đầu nghe thằng Quang nói bác đã không tin. Em ôm chặt lấy mẹ Mạnh nói nhỏ với bà. Bác thật là người mẹ vĩ đại. Con cũng không biết nói gì thêm vào lúc này, chỉ mong Mạnh mau khỏe lại và có cuộc sống bình an. Mẹ Mạnh lại nói với em, con cũng không cần nói với nó rằng bác đã biết, cứ để nó thoải mái cho tới khi chính nó muốn nói với bác. Em gật đầu đồng ý. Vâng, vậy mình vào phòng thăm Mạnh nhé bác. Mẹ Mạnh không nói gì nữa mà lặng lẽ bước theo em. Khi em mở cửa ra thì Mạnh đang ngồi trên giường xem laptop. Thấy mẹ, cậu ta ngạc nhiên hỏi, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ Mạnh cười trìu mến. Nghe anh Quang nói là con ốm, mẹ vội vàng lên thăm, thấy con bình phục là mẹ mừng rồi. Mạnh lại rơi nước mắt nghẹn ngào. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mẹ Mạnh lại đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ta. Con trai là không được khóc, chỉ cần con khỏe mạnh và biết tiến về phía trước, mẹ sẽ luôn bên con. Dẫu thế nào con vẫn là con trai ngoan của mẹ. Em đứng bên cạnh nhìn họ mà xúc động, đến nỗi em chẳng thể nghe hết những câu nói tiếp theo của họ. Mẹ Mạnh thật vĩ đại và bao dung. Bà biết thừa con tự tử nhưng không trách một câu, cũng không nói thẳng toẹt ra điều đó. Bà lại coi rằng con trai mình bị ốm mà thôi. Liệu đây có phải chân lý tự hài lòng mà người ta vẫn nói, biến to thành nhỏ, nhỏ thành không có. Cũng bởi vậy Mạnh không thấy quá xấu hổ mà không dám đối diện với mẹ mình. Mẹ con họ luôn nghĩ về nhau trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cũng luôn muốn tránh đau thương cho người kia. Đúng là tình mẫu tử cao quý. Mẹ Mạnh lên chăm sóc cho cậu ta nên em đã quay trở lại làm việc. Công ty có người hỏi thăm thì em cũng nói là Mạnh bị ốm. Vốn dĩ cậu ta làm ở đây theo diện không chính thức nên cũng không được để ý mấy. Cái bực mình là Long vẫn không thôi giở trò điên khùng. Hôm đầu tiên em đi làm, anh ta lại gửi hoa tới. Biết Long còn thù, mà cũng là lỗi của mình, nên em cũng không khó chịu nữa. Thôi thì kệ cho tới khi anh ta chán thì thôi. Mà Long cũng đâu dễ để em yên. Tối hôm ấy, tan sở em về nhà, thì thấy xe ô tô của anh ta dựng ở cổng. Em bước vào tới cửa, đã nghe giọng của mẹ em nói với anh ta dưới bếp. Hiếm có ai được như con. Cô là cô duyệt rồi đấy. Con mà nói muốn cưới Kiều Huệ là cô đồng ý không cần điều kiện luôn. Chỉ sợ con chê con gái cô. Em ngó vào thấy Long vừa chặt thịt vịt vừa trả lời mẹ em. Con cũng muốn lắm chứ, nhưng Huệ đang giận con. Mẹ em đáp lại. Úi dào, con gái nó hay dỗi một tí thôi. Nó càng nói buông tay ra là càng phải ôm chặt vào. Thế là 5 giây sau khắc hết dỗi. Em nghe thấy lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ đẻ con không? Sao mẹ lại cứ về phe anh Long? Bà lại lườm em quát. Về không chào ai lại trách móc cái gì. Tính chị là chúa ngang bướng nên tôi không chiều được. Đi cất đồ rồi rửa tay đi. Xong thì xuống đây dọn mâm. Cậu Long mua vịt quay đến đây này. Long nghe mẹ em nói thế lại cười hi hi, rồi giơ miếng đùi vịt lên nói với em. Ăn không em? Em chẳng thèm trả lời mà phụng phịu lên trên phòng. Đến bữa ăn lại lặp lại tình cảnh của hôm trước. Mẹ em với anh ta cứ rôm rả nói chuyện. Em vì biết mình sai nên không dám thái độ gì với anh ta nữa. Ăn xong, Long lại xin phép mẹ cho em đi chơi. Đương nhiên là mẹ em vui vẻ đồng ý. Chắc bà chỉ còn thiếu nước đuổi em đi cho mau thôi. Bởi thế em lại miễn cưỡng đi cùng Long. Lúc ngồi trên xe em hỏi anh ta. Anh trả thù chưa đã à? Bao giờ anh mới dừng lại? Anh đừng có trẻ con như thế. Anh đùa quá trớn rồi đấy. Đừng có sở tính đàn bà ra nữa. Long bình thản trả lời. Tôi sẽ tha thứ nếu cô đồng ý làm theo ba yêu cầu của tôi. Em mệt mỏi đáp lại. Việc gì anh nói đi. Long lại cười. Yêu cầu đầu tiên là bây giờ tôi mới biết cậu Mạnh kia thế nào rồi mà sao lại tự tử. Em bực mình nói. Sao anh theo dõi tôi hả? Anh điên nó vừa thôi. Long liền giải thích. Thằng Quang nói với tôi cậu ta tự tử vì cô nhưng tôi không tin. Em nghe anh ta nói thì hết cáu liền trả lời. Cậu ấy thật ra là người đồng tính, khổ nỗi lại là con trai độc nhất, rồi lại vì vài chuyện không hay xảy ra khiến cậu ấy suy sụp nên nghĩ quẩn. Mẹ cậu ấy cũng rất đáng thương, bà chỉ có Mạnh mà giờ xem như tuyệt tự tuyệt tôn. Long nghe xong liền nói với em. Mai mình đến bệnh viện thăm cậu ấy nhé. Tôi muốn giúp cậu ấy gửi tinh trùng rồi tìm người mang thai hộ, như vậy là có người nối dõi rồi. Em đáp lại. Tôi sợ cậu ấy không đồng ý. Long tự tin trả lời. Ngày mai cứ dẫn tôi đến đó, còn bây giờ đi ba với tôi nhé. Không để em trả lời mà Long đã phóng xe đi luôn rồi. Tối hôm ấy em đến đó nhưng không nhảy, chỉ là ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy, nhìn Long múa máy, không hiểu anh ta nhảy điệu gì, nhưng sao bỗng nhiên lại thấy cuốn hút đến thế. Hôm sau em và Long đến thăm Mạnh, đúng lúc mẹ Mạnh vừa ra xe về quê. Mạnh cũng báo là mai cậu ta được xuất viện. Được Long hỏi thăm, lúc đầu Mạnh có chút e dè, nhưng sau đó tâm sự cũng rất cởi mở, khác hẳn với suy nghĩ của em. Khi cậu ta nghe Long nói giúp đỡ, duy trì nòi sống thì mừng lắm. Lúc ra về hai người đàn ông còn hẹn gặp lại nhau. Đến hành lang, Long bất chợt nói với em. Mình đi cầu thang bộ nhé, hôm nay tôi không đi tập gym rồi. Em không đáp mà cứ đi theo sau nhìn anh ta. Long đi cạnh lan can chốc chốc lại nhìn xuống để ngắm mấy người phụ nữ tầng dưới. Em nhếch mép cười rồi nói. Anh ngắm thì có ích lợi gì, đến cầm tay anh còn không được người ta cho phép ấy chứ. Long tuyên bố rất tự tin. Ai thì tôi không biết, chứ cô thì tôi hôn được ngay. Em gắt lên. Anh hâm à? Long quay lại nhìn em cười nham hiểm rồi đáp lại. Đấy là yêu cầu thứ hai của tôi. Không để em phản đối, anh ta đưa tay giữ chặt hai má em mà hôn đến bỏng cả môi. Mà chả hiểu hắn giữ được em thế nào mà để đập cả vào chuông báo cháy. Thế là khi tiếng còi inh ỏi vang lên, em mở mắt ra đã có hàng trăm đôi mắt đang hướng về mình. Hành động nông nổi của Long khiến em bị liên lụy. Nhìn ánh mắt của đám đông hướng vào mình như muốn xé xác, em sợ quá lùi lại nấp đằng sau anh ta. Long có vẻ xấu hổ ngượng ngùng nhưng vẫn nhè nhèn. Anh ta còn giơ tay lên vẫy vẫy rồi bình thản nói. Xin lỗi mọi người nhé, đây chỉ là sự cố thôi ạ, mong mọi người thông cảm. Nói xong anh ta dắt tay em kéo đi lách qua đám đông định chuồn. Nhưng vừa xuống tới bậc cuối cùng thì bọn em bị bảo vệ bệnh viện chặn lại. Anh này tầm U40, giọng nói vang đều. Yêu cầu cô cậu theo chúng tôi về phòng hành chính làm việc. Em thì sợ tái mặt, im bặt không dám ho he câu gì. Còn Long đáp lại nhẹ nhàng. Vâng ạ. Thế là hai đứa rồng rắn theo nhau theo bước chân anh bảo vệ kia. Em vừa đi vừa lấy tay che mặt lại. Đúng là nhục quá mà. Bước vào phòng hành chính bệnh viện, em run như cầy sấy. Anh nhân viên văn phòng đẹp trai lên tiếng hỏi Long. Anh cho tôi biết anh tên gì, nghề nghiệp và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở đâu. Long trả lời không chút e dè. Trịnh Kim Long, giám đốc công ty MNS, hộ khẩu thường trú số 35 đường X phố Y. Anh nhân viên văn phòng chép lại nội dung Long vừa đọc một cách vội vàng rồi quay sang em. Còn chị cũng cho tôi biết họ tên, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Em lý nhí đáp. Trần Ngọc Huệ, nhân viên văn phòng số nhà 105 đường T phố Z. Sau thủ tục sổ sách, anh nhân viên ấy lại nói: anh chị vi phạm quy định của bệnh viện, hành động tạo chuông báo giả rất nguy hiểm, anh chị có biết làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện không? Em thì cúi gằm mặt xuống không dám mở miệng, nhưng lòng lại cãi: thực sự chúng tôi không cố ý, đây là sự cố ngoài mong muốn thôi ạ. Anh nhân viên văn phòng có lẽ cũng không muốn mất thời gian với sự việc này, nên anh ta vào thẳng vấn đề. Theo quy định của bệnh viện thì anh chị phải nộp phạt 1 triệu đồng với hành vi tạo chuông báo giả gây ảnh hưởng tới trật tự an ninh. Lòng không nói gì nữa, nhẹ nhàng đưa cho anh ta 2 tờ 500.000. Anh kia cũng chẳng thèm đáp lại mà đưa luôn biên bản cho Long ký, sau đó mới nói: anh chị có thể đi được rồi. Long lập tức đứng dậy kéo em đi luôn mà chả thèm chào ai cả. Long đúng là kẻ điên mất rồi. Trên đường về em mới trách Long: anh thấy chưa, hành động bộc phát của anh mà chúng ta phải trả giá bằng tự trọng và tiền bạc đấy. Long cười lớn: thế đã là gì, coi như được làm người nổi tiếng một hôm. Em thật không cãi nổi cái miệng của Long nên đành nói ngang: tôi không thèm chấp loại thần kinh chập mạch ẩm IC. Long lại cười lớn hơn: mà kể ra một nụ hôn của cô cũng đáng giá thật, 1 triệu cơ mà. Em cáu nhặng quát lên: đồ điên. Long thấy em to tiếng thì không nói gì nữa. Đã thế khi về đến nhà, mẹ em chờ sẵn ở cổng. Bà vừa mở cửa ra đã nói: hai đứa lần sau phải giữ ý tứ chứ, bác Nhung hàng xóm cũng đến viện khám đấy, bác ấy vừa gọi điện kể với mẹ mà mẹ ngại quá. Em không có lời nào giải thích nên chọn cách im lặng, còn Long lại nhanh nhẹn miệng đáp lại: dạ con xin lỗi cô ạ. Mẹ em làm bộ mặt như hài lòng lắm ấy, lại còn khuyến mãi thêm nụ cười hớn hở nữa mới đau chứ. Bà còn đáp lại Long rất vui vẻ: thôi không sao, hai đứa lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm những việc mình làm. Long nghe mẹ em nói vậy thì ngẩng cao mặt ra điều tự hào, kiểu như vừa đi đánh trận chiến thắng trở về ấy. Em nhìn mà ngứa cả mắt. Hắn còn vào nhà uống nước đàm đạo với mẹ em một lúc nữa rồi mới chịu ra về. Khi Long về rồi, mẹ em mới châm chọc em: sao cứ đứa nào bảo không yêu nó mà hôn nhau náo loạn cả bệnh viện lên thế? Em cãi lại: đấy là anh ta hôn con chứ con hôn anh ta đâu. Chả hiểu đầu óc khùng điên chập chờn như anh ta thì điều hành công ty kiểu gì. Mẹ bĩu môi rồi suy một tiếng rồi nói: thôi đi cô, đừng có kênh kiệu kêu căng nữa. Nó chịu sức mày đã là may mắn lắm rồi con ạ. Cứ làm cao mãi thôi. Em lại được dịp làm nũng mẹ. Thế mẹ muốn đuổi con gái đi lấy chồng à? Mẹ không thương con à? Ứ chịu đâu. Đã thế con đi luôn cho mẹ cô đơn. Mẹ em gõ nhẹ vào đầu em mà nói: cô đừng có làm trò nữa. Tôi sợ cô quá rồi. Tôi thương cô mới muốn cô tìm một thằng tử tế mà lấy chồng, chứ cứ bám lấy váy mẹ để mà chết già héo hon à? Tạm bỏ qua cái vụ nụ hôn bạc triệu của em và Long thì cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi. Mấy tuần không được tụ tập cùng bọn bạn nên em lại gọi bọn Cây Lê, Cái Hoa ra cà phê 1989. Đang ngồi nhâm nhi ly trà đào thì Cây Lê hỏi em: tao tưởng mày không thích đào cơ mà. Em trả lời một cách tự nhiên: thì bỗng dưng tao cảm thấy thích thôi. Cái Hoa lại nhăn nhó: tao đang đau bụng quá, bao năm nay rồi bị đau bụng đến tháng mà chữa bao nhiêu cách không khỏi, khổ tâm quá. Nghe chúng nó nói mà tự dưng tay em ủ đi. Chết chà, bỏ mợ rồi. Hình như tháng này em chưa bị, liệu có phải em đã mang thai không? Chả nhẽ bao lần chủ định mà không dính, một lần vô tình lại dính trường. Nghĩ thế em vội đứng lên luôn, chỉ kịp nói với hai đứa bạn: tao có việc gấp phải đi đây. Nói xong em phi thẳng ra hiệu thuốc mua que thử. Tôi ruột quá, em xin thử nhờ luôn ở đấy. Kết quả là hai vạch chói lóa. Mặt em đần ra hỏi chị dược sĩ: liệu có bao giờ que thử sai không chị? Đáp lại em là tiếng thở dài: que thử thai em nên thử vào buổi sáng là tốt nhất. Giờ này em thử cũng có khả năng sai, nhưng mà ít lắm. Nếu em muốn chắc chắn thì đến viện siêu âm đi. Nghe thế em lại thất thểu ra về: thôi thì đành đến viện kiểm tra xem. Nếu em có thai thật thì biết nói gì với Long, chắc chắn sẽ không giấu được anh ta. Nhưng chả nhẽ yêu cầu Long chịu trách nhiệm, như thế thì đúng là úp sọt còn gì. Có thể em gặp Long là số phận an bài hay dòng đời đưa đẩy, em không biết nữa. Quan trọng là em đã đạt được mục đích mong muốn trước đó đặt ra. Nhưng thực sự bản thân em không có cảm giác hả hê hay thấy có chút toại nguyện. Long nói đúng, em đã từng lợi dụng mà dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh ta. Khi đi từ quầy thuốc ra em định đến viện, nhưng nghĩ cảnh chen lấn nên lại đến phòng khám tư. Đến đó quả là nhanh gọn, vừa đăng ký em đã được vào phòng khám luôn. Một bác sĩ nam tầm 40 tuổi hỏi em: "Cô đến đây để khám bệnh gì hay muốn chụp chiếu thân thể?" Em nói luôn: "Em muốn siêu âm thai nhi ạ." Ông ta làm bộ mặt nghiêm túc mà ra lệnh cho em: "Nằm ngửa xuống giường, vén áo cao để hở bụng ra." Em vội vàng làm theo. Ông ta tiến hành xoa dung dịch, tiếp đó là máy soi được di chuyển trên bụng em theo chiều vòng kim đồng hồ, thỉnh thoảng lại miết đầu máy lên bụng em cứ nhột nhột. Ngay lập tức trên màn hình hiện rõ thai nhi trong tử cung. Ông ta thông báo luôn: "Tử cung có thai nhi 6 tuần tuổi, phôi thai phát triển tốt, không phát hiện bất thường." Tiếp theo là hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành mà em chỉ hiểu nôm na là kích thước thai nhi và chỉ số da gáy gì đó. Trong góc phòng, cô y tá đánh máy và nhanh chóng in phiếu ra cho em. Lúc này bác sĩ đưa chiếc khăn cho em lau rồi mới nói: "Chúc mừng cô." Em còn đang sốc vì tự dưng được làm mẹ nên lắp bắp: Dạ em cảm ơn." Thấy bộ dạng như gà mắc tóc của em, ông ta liền hỏi lại: "Cô làm sao vậy? Mang thai ngoài ý muốn à? Thế định bỏ hay để sinh? Mà tôi nói thật, mẹ đơn thân bây giờ nhiều lắm, nếu không còn cách nào khác thì phải chịu, chứ nếu cố được thì đừng bỏ đứa bé, tội lắm." Đấy, em nghe ông ta nói lại thêm ý chí quyết nuôi con một mình. Thế là em vui vẻ đáp lại: "Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhé." Sau đó thì em nhận tờ phiếu kết quả siêu âm rồi về luôn. Bây giờ em lại phải tìm cách đối phó với Long. Anh ta không phải người dễ bị qua mặt, nên chắc chắn chuyện này không giữ được lâu. Vậy thì phải tìm cách cắt đuôi thôi. Sau đó là cắt đứt mọi liên lạc, và không dây dưa gì thì may ra mới yên. Trước hết là em sẽ tránh mặt anh ta đã. Em tưởng kế của mình thế là hoàn hảo các chị ạ, mà khốn nỗi lúc chưa biết mình có thai, em ngoài cái vụ thèm đào thì chả thấy gì, mà khi biết có thai em mới thấy ngén. Có thầu đời không cơ chứ. Lúc trước em thích bánh tẻ lắm, một lúc oánh ba cái chả biết no. Thế mà sáng hôm ấy mẹ mua cho em cái bánh, tự nhiên em lại sợ. Lúc đầu cũng hí hửng lắm, bóc vội lớp lá bọc bên ngoài ra. Thế mà vừa ngửi thấy cái mùi bánh, cơn buồn nôn đã kéo đến không cản được. Em chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Xong việc ấy thì cũng mệt đứt hơi, nước mắt cứ chảy lã chã. Nói chung nó như là vừa mới ốm dậy. Đã thế mẹ em còn canh ở cửa để hỏi: "Mày có thai phải không con?" Em vẫn cố cãi: "Con mệt thôi, chứ có làm cái gì đâu mà có thai được." Mẹ em đưa ánh mắt dò xét nhìn em chằm chằm: "Tao nghi lắm, mặt tái nhờ thế kia không thể sai được. Mày liệu mà nói với thằng Long mà tiến hành cưới xin đi con ạ, lúc bầu to lại mệt nhọc." Em vẫn cương quyết phủ nhận: "Con đã nói là con không làm gì với anh ta mà, con với anh ta có yêu đương gì đâu mà có bầu." Mẹ em lại hỏi: "Thế đứa nào làm náo loạn bệnh viện hả, không yêu mà hôn hít nhau à?" Em liền thanh minh: "Đó là do anh ta cưỡng hôn con." Sau đó em vơ lấy cái cặp rồi vội chào: "Thôi muộn rồi, con đi làm đây." Em vừa nói vừa bước thật nhanh. Em không muốn thừa nhận chuyện có thai với Long cho mẹ em biết. Nếu là lúc trước, khi mẹ em không biết Long là ai, thì em có thể nói thẳng với bà về việc muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng bây giờ chắc chắn bà sẽ không đồng ý, mà sẽ nói cho Long biết. Mà em thì không muốn cưới anh ta, cũng không muốn anh ta khinh thường mình là kẻ đi úp sọt. 5 ngày sau, Mạnh thông báo phải về bên công ty cũ. Cậu ta khoe dự án thiết kế lần trước được duyệt nên sẽ được lên chức. Em cũng thấy vui cho Mạnh. Chiều hôm ấy cậu ta rủ em đi ăn, coi như là chia tay. Mạnh lại bảo em: "Giá mà Huệ mang thai giúp tôi đứa con nhỉ?" Em cười: "Giờ thì không được rồi, còn cậu không thể tranh chỗ của con tôi được." Mạnh ngạc nhiên hỏi: "Huệ có thai rồi à?" Em gật đầu: "Phải, 7 tuần rồi." Mạnh mừng rỡ: "Là con của anh Long phải không? Cái hôm đi liên hoan với cả phòng ấy." Em không thừa nhận, cũng không phủ nhận mà nói sang chuyện khác: "Giờ tôi mới nhớ ra tội của cậu đây. Sao cậu nói chuyện tôi muốn kiếm đứa con cho anh ta biết?" Mạnh mặt tiêu nghỉu tỏ ra đáng thương đáp lại: "Xin lỗi, vì hôm ấy Mạnh cũng có tí men, và Mạnh biết thừa anh ta có tình cảm với Huệ nên tiện nước đẩy thuyền thôi." Em khó chịu trả lời: "Đẩy gì mà đẩy, thuyền của tôi bị thủng rồi. Cậu càng đẩy xa càng nhanh chìm. Thảo nào hôm ấy cậu cứ chuốc rượu cho tôi." Mạnh lần này im lặng, nhưng em biết cậu ta buồn nên không nỡ mắng mỏ gì thêm. Lúc sau em hỏi Mạnh: "Lần trước Mạnh nói có chuyện bế tắc mà không muốn nói với Huệ, giờ đã nói được chưa?" Mạnh đưa tay vuốt tóc thở dài rồi nói. Mạnh phát hiện ra bố đẻ ra Mạnh không phải đã mất mà còn sống. Đó chính là bác rể của Mạnh và cũng là bố của anh Quang. Sau vụ dẫn Huệ về quê thì có hôm anh Quang say rượu đến tìm Mạnh rồi mắng nhiếc Mạnh là đồ tạp chủng, là đứa con hoang của bố anh ấy. Vì thế mà ông ta dọa sẽ chia gia tài hết cho Mạnh nếu anh Quang không nghe lời. Mạnh nghe thì sốc lắm. Lúc đầu cũng không tin, nhưng nhớ lại từ hồi cấp 3, anh Quang đã đối xử với Mạnh rất kỳ lạ, cái kiểu gượng ép lắm, nên Mạnh tin. Đến khi anh ấy tỉnh, Mạnh hỏi lại chuyện ấy, nói là thế nào, thì anh ấy không thừa nhận. Rồi Mạnh gọi điện cho bác cả để hỏi rõ thì bác kể rằng, ngày trước bố mẹ Mạnh vừa kết hôn thì bố đi bộ đội 3 năm. Mẹ ở nhà một mình rồi bị chính bác xa hiếp khi bác say rượu. Sau đó thì mẹ Mạnh mang thai. Bà mang thai Mạnh được 2 tháng thì bố Mạnh xuất ngũ trở về. Ông ấy biết chuyện nhưng tha thứ cho bác xa cũng như bao dung cho mẹ con Mạnh. Rồi mấy người họ quyết định giữ bí mật nên người ngoài không biết. Em an ủi Mạnh. Chuyện đã xảy ra rồi và không phải lỗi bởi mẹ Mạnh hay Mạnh. Vì vậy cứ an yên mà sống. Có nhiều chuyện một là không biết, hai là coi như không biết thì tốt hơn. Mạnh trước mặt em lại trở nên yếu đuối. Hai mắt cậu ta hàng lệ chảy dài, đến khi đã khóc chán chê cậu ta nói với em. Nhất định từ nay Mạnh sẽ sống thật tốt. Vẫn biết nhân vô thập toàn, nhưng hoàn cảnh của Mạnh đúng là éo le thật. Em nghe được lời hứa quyết tâm của cậu ấy thì vui lắm. Tiện thể em nói luôn, tôi có chuyện này định cứ thế im lặng, nhưng giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Chuyện cậu đồng tính ấy, mẹ cậu đã biết rồi. Tay Mạnh nắm chặt như để kìm nén cảm xúc. Em sợ cậu ta nghĩ mình là kẻ không giữ lời và nhiều chuyện, nên vội vàng thanh minh. Không phải tôi nói cho bác đâu nhé. Chính hôm bác lên viện thăm cậu ở viện, bác mới nói với tôi. Lúc ở quê khi mà chúng ta đang nói chuyện thì bác đã nghe thấy rồi. Bác còn nói đã nghĩ thông, chỉ muốn chính miệng cậu thừa nhận thôi. Mạnh ngẩng lên nhìn em rồi gượng cười. Như thế cũng tốt. Đằng nào thì mẹ Mạnh cũng biết. Còn Mạnh cũng đang không biết nên nói với bà như thế nào, nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Em lại nói tiếp. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé. Tôi không cho phép Mạnh bơ tôi đâu đấy. Mạnh gật đầu. Đương nhiên là thế rồi. Còn Huệ cũng phải hứa với Mạnh sống thật tốt và nhanh chóng đám cưới nhé. Em nhăn mặt đáp lại. Huệ đã nói là không thể tiến triển thêm rồi cơ mà. Mạnh đừng cố gắng vô ích. Cậu ta nháy mắt trêu em. Để rồi xem. Sau đó bọn em nói vài chuyện tầm phào khác rồi ra về. Với em Mạnh xứng đáng được hạnh phúc, bởi không thể vì cậu ta đồng tính mà bị ông trời ngược đãi được. Lúc về tới nhà thì thấy cửa nhà mở, nhưng trong phòng khách không thấy bóng dáng của mẹ. Dưới bếp có tiếng lục đục, em lại đoán là bà đang nấu ăn dưới đó nên im lặng xuống xem. Nhưng chẳng phải mẹ em mà là Long. Anh ta đang nhào bột trong chiếc bát lớn. Xung quanh đồ ăn bày bừa hết ra kệ bếp nhà em với đủ thứ: hành, tỏi, rau dưa, thịt lợn. Vậy là em quát lên. Anh làm gì ở nhà tôi? Tôi đã hạ mình cầu xin anh rồi cơ mà. Anh tránh xa tôi ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Long thấy thái độ của em không nạt mà lại nhẹ nhàng hỏi. Em về rồi à? Biết em có thai khó ăn uống nên anh định làm ít bánh bao cho hai mẹ con. Em không một chút khoan nhượng mà phủ nhận bằng được. Tôi không hề có thai, mà nó cũng chưa chắc là con anh, nên anh đừng có tưởng bở. Dọn ngay mấy thứ này và cuốn xéo khỏi nhà tôi đi. Long vừa ra sức nhào bột vừa đáp lại. Được, vậy coi như em chưa có thai, thì giờ anh muốn em là người yêu anh. Sau này thế nào chả có. Đây là yêu cầu thứ ba của anh. Em lườm anh ta. Anh điên à? Tôi phải chịu thua và cầu xin anh thì anh không có quyền yêu cầu tôi làm theo bất kỳ việc gì nữa. Tôi không chấp nhận. Long vẫn cố chấp nói. Em không chấp nhận thì kệ em, nhưng đó là ý muốn của anh. Em không thể chịu đựng thêm được nữa, liền xông đến đẩy anh ta ra khỏi bếp và quát lớn. Anh vô lý nó vừa thôi, loại độc tài gia trưởng như anh thì quá đáng lắm rồi đấy. Tôi không chấp nhận, anh làm gì được tôi. Lòng gồng hết sức để đứng vững, em không tài nào đẩy nổi. Anh ta vẫn ung dung làm việc tiếp. Chắc bột hơi nhão, Lòng với túi bột mì để trộn thêm. Em điên tiết quá, xong túi bột mì ném ra sau rồi nói. Anh cút đi. Khi ấy tiếng mẹ em kêu lên. Ôi giời đất ơi. Em giật mình quay lại, thấy mẹ em bị bột mì phủ trắng xóa từ đầu xuống cổ. Em đoán chắc bà nấp sau cánh cửa để rình. Đúng lúc em ném túi bột thì mẹ em ló đầu ra, nên là lĩnh đủ. em chạy lại mà trách bà. Rút cuộc con có phải là con của mẹ không, mà mẹ toàn hùa cùng người ngoài bày trò nọ trò kia với con. Nói xong em bỏ lên phòng chốt trong rồi lên giường nằm. Em cũng nhận ra Long là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không phù hợp với em. Phải nói là tính nết giống nhau quá nên khó hòa hợp. Lòng tự trọng của ai cũng cao ngút trời, bởi thế em không muốn mang tiếng đứa úp sọt. Nằm trên phòng hơn một tiếng thì cửa phòng em bị mở toang ra, rồi Long bê đĩa bánh vào phòng em. Không nói cũng biết mẹ em lại đưa chìa khóa cho anh ta rồi. Lần này hết hơi sức để quát nên em chỉ nói nhẹ nhàng: anh đi ra đi, vào phòng riêng của phụ nữ không thấy vô duyên à? Long vẫn cười nhe nhởn: có cái gì anh không biết về em nữa đâu mà ngại, bánh còn nóng đấy, em ăn đi. Em lắc đầu: anh biến khỏi đây đi, tôi không ăn. Long lại nịnh: em ăn bánh đi rồi anh về. Nghe anh ta nói thế, em miễn cưỡng cầm một chiếc bánh lên miệng cắn một miếng. Mà thực sự là ngon các chị ạ. Em làm liền một lúc hết ba chiếc. Ăn xong, em ngẩng lên thấy Long đang há hốc miệng nhìn em, cái kiểu không thể tin được ấy. Xấu hổ quá đành khen chữa ngượng: không ngờ anh làm bánh ngon thế. Long lại cười tủm tỉm đáp lại: dưới bếp còn đấy, em muốn ăn thì xuống lấy thêm nhé, anh về đây. Em im lặng không nói mà nhìn Long bước ra khỏi cửa. Thật ra anh ta ngoài cái tính gia trưởng thì cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Long về rồi, mẹ em mới lên phòng nói với em: mày cưới được nó lại tốt quá con ạ. Người đâu mà ân cần đến thế, đàn ông như thế là hiếm đấy. Em vẫn ngoan cố cãi lại: con đã nói không yêu cũng không lấy anh ta cơ mà. Mẹ em đáp lại: được, từ nay mẹ không xen vào chuyện của mày nữa nhé. Nhưng nếu một ngày nào đấy mày mở miệng ra đòi cưới nó thì đừng hòng mẹ đồng ý, lúc ấy đừng có hối hận. Em mạnh miệng bảo vệ phát ngôn của mình: sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu mẹ. Mẹ em chắc chắn chả buồn nói nữa mà đi xuống nhà. Hôm sau em hơi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Từ lúc có thai em thèm ngủ dã man. Sáng hôm ấy 9 giờ em vẫn đang nằm trên giường, điện thoại của em reo lên. Nhìn thấy số của Long em không thèm nghe, nhưng số ấy cứ gọi liên tục, chắc đến hàng chục cuộc rồi nên em cũng đành phải bắt máy. Vừa chạm vào nút gọi em đã gắt lên: anh điên nó vừa thôi, tôi đã không muốn nghe rồi còn làm phiền lắm thế. Bên kia giọng một người đàn ông lạ vang lên: chị là vợ của số thuê bao này ạ? Chị ra ngay chỗ ngã tư công viên Nam Hòa nhé. Chồng chị đang đi trên vỉa hè thì bị một xe máy tông trúng rồi bỏ chạy. Anh ấy chảy nhiều máu lắm nhưng vẫn nhất quyết chờ chị đến mới chịu đi viện. Em cuống cuồng lên: vâng vâng tôi đến ngay. Vừa đi em vừa lẩm bẩm: đúng là loại đầu óc dị thường, đến bị tai nạn cũng phải kiếm cớ hành người ta. Chẳng nhẽ không đến cho bỏ ghét, nhưng không đến thì lại ai nấy lương tâm. Em phát điên mất thôi. Em như con thiêu thân phóng xe trên đường các chị ạ, quên mất luôn là mình đang mang thai. Đến nơi em thấy đám đông quây xung quanh em cũng sợ. Nhỡ chẳng may Long bị nặng hoặc nghĩ dại có không qua khỏi thì em ân hận lắm. Ý sao anh ta cũng phải biết mình đã làm bố. Thế là em vứt xe đấy để lách qua đám đông. Đúng là Long ở đó thật, nhưng anh ta không sao. Ban ngày ban mặt còn bày trò xến sẩm giải hoa hồng hình trái tim. Vừa thấy thế em tính chuồn để về luôn, coi như mình không đến. Nhưng các bàn tay giữ em chặt lại rồi hô to: Huệ đến rồi anh Long ơi. Thì ra đó là Mạnh, tại đông người quá em không nhận ra cả cậu ta cũng ở đây. Mọi người thấy thế cũng tản dần ra, để lúc ấy chỉ còn em và Long thêm cả Mạnh nữa. Cậu ta nói với em: quay lại đi Huệ ơi. Em giằng tay cậu ta ra miệng nói: Mạnh thả tay tôi ra. Mạnh không đáp lại mà khẽ buông tay em ra rồi lùi ra vài bước. Lúc này Long tiến lại trước mặt em với bó hoa hồng to lắm, che hết cả mặt cơ mà. Anh ta quỳ xuống cầu hôn em luôn mới kinh cơ. Long hét thật to: làm vợ anh nhé. Em không nhận hoa mà đẩy ra rồi nói: tôi có phải người yêu anh đâu mà cầu hôn tôi. Long lại nói: em không phải người yêu anh, tại sao lại mang thai con của anh? Giờ chúng ta cưới thôi, chứ chờ con nó lớn thì lâu quá. Mọi người xung quanh vỗ tay rồi chúc mừng dần dần làm em xấu hổ đỏ mặt. Tại sao anh ta lại nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng không chút ngại ngùng nào cơ chứ? Đã thế Mạnh còn hùa vào: cưới luôn chứ anh Long, đổi ý là vác bụng đi đẻ một mình nhé. Em im lặng không nói gì, còn Long thì nói lớn: cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em nhé. Em cưới được vợ sẽ không quên ơn mọi người đâu, đặc biệt là Mạnh. Tôi nhờ cậu làm phù rể cho tôi luôn nhé. Lúc ấy em cũng có chút ấm ức. Em đã đồng ý đâu mà anh ta nói như đúng rồi. Còn Mạnh cười vui vẻ. Nhất định rồi. Sau đó Long lấy luôn chìa khóa xe từ tay em đưa cho Mạnh rồi nói. Cậu mang xe về giúp tôi nhé. Em còn chưa kịp phản ứng gì thì Long đã kéo tay em ra xe ô tô của anh ta rồi chở đi luôn. Em lúc này mới hỏi. Anh đưa tôi đi đâu thế hả? Long đáp lại. Đi về nhà anh. Bố mẹ anh bên sinh về dự lễ cưới của mình rồi. Anh cũng đã đón mẹ sang bên nhà anh cho hai gia đình bàn bạc nói chuyện rồi. Nhẽ ra phải là bố mẹ anh sang nhà thưa chuyện với mẹ. Nhưng tại em ngang bướng quá đấy. Em dãy nảy lên. Tôi có đồng ý cưới anh đâu. Long cười nham hiểm. Mẹ đồng ý là được rồi. Anh không cưới em, nhưng muốn làm chồng của người sinh con cho anh thôi. Em ngoan ngoãn đi, không thay đổi được đâu. Xin nghỉ việc đi, mà chúng ta đi chụp ảnh cưới luôn. Đầu tháng sau là tổ chức lễ cưới rồi. Em bị bắt ép nên hậm hực lắm, vẫn cãi lại. Tôi không chấp nhận lấy một kẻ gia trưởng như anh đâu. Tôi muốn nuôi con một mình. Long tỏ thái độ nghiêm túc với em. Coi như em vì con mà chấp nhận làm vợ anh được không? Anh yêu em thật lòng đấy. Chỉ là em quá ngang bướng nên không nhận ra tình cảm của anh thôi. Nhưng giờ mình có con là ràng buộc với nhau rồi. Con không phải của riêng em. Anh cũng phải có trách nhiệm với con của anh. Nghe Long nói thế em im lặng không cãi lại nữa mà ngoan ngoãn theo anh về nhà. Lần đầu tiên em đến đây, nơi mà sau này sẽ là một phần của cuộc sống của mình. Nhà khá lớn, cổng cũng rộng lắm. Ở phòng khách mẹ em và bố Long đang nói chuyện. Thấy em đến mọi người vui lắm, nhất là khi mẹ Long biết em có bầu. Vì ông bà định cư bên Singapore từ lâu nên cũng muốn Long yên bề gia thất. Ở bên ấy vợ chồng anh trai Long nghe tin Long lấy vợ cũng đã thu xếp chuẩn bị về. Nói chung mọi chuyện có Long và người lớn sắp đặt hết rồi. Em chỉ việc cưới thôi. Hôm sau em hẹn cái Lê, cái Hoa ra 198 thông báo chuyện cưới Long. Chúng nó còn tưởng em đùa. Khi biết chắc chắn là thật rồi thì cái Hoa lại khóc lóc thảm thiết, nó trách em. Sao mày nói mày không lấy chồng cơ mà? Lại còn hứa chúng ta không cần thằng nào cũng sống tốt, mà bây giờ te te chạy theo anh ta. Nhìn bộ dạng của nó vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Thế là em với cái Lê dỗ mãi. Bọn em cưới gấp nên không tổ chức ăn hỏi, mà hôm trước nhà trai mang lễ tới, hôm sau đón dâu luôn. Hôm ấy bạn bè cũng đến giúp nữa. Mạnh lại nói với em. Mạnh và anh Quang đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Em hỏi lại. Chuyện ấy á? Mạnh gật đầu rồi nói tiếp. Ừ, anh em mình đã thống nhất. Tuy cùng huyết thống nhưng vẫn cứ là anh em họ. Anh Quang cũng xin lỗi vì ghen tị với Mạnh mà ghét Lê Song Huệ. Em cười. Chuyện ấy thì không có gì, miễn cậu vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mạnh còn khoe đã tìm được người mang thai hộ. Thôi thì như vậy cũng là tốt cho cậu ấy rồi. Đám cưới của em diễn ra thuận lợi và hết sức tốt đẹp. Cưới xong 6 tháng sau, em sinh cu tũn. Em sinh sớm mất nửa tháng các chị ạ. Trộm vía thằng bé khỏe mạnh cứng cáp. Hôm em đi đẻ buồn cười lắm. Sáng ra em thấy trên ga trải giường có vết máu liền gọi chồng. Anh xem này. Ý em nhắc hắn là có dấu hiệu sắp sinh rồi, mà hắn lại tưởng em bị làm sao cứ hét ầm ĩ. Em bị làm sao à? Em thấy trong người thế nào? Con bị ảnh hưởng không? Em vội vàng nói. Sao cái gì mà sao, sắp đẻ rồi. Lão lại cuống quýt. Anh tưởng chưa đến ngày. Em quát. Thì sinh non chứ sao, còn không mau thu dọn đồ đạc để đến viện rồi gọi báo bà ngoại đi. Lão vội vàng làm theo ý em. Nhưng mà vào viện em vẫn chưa đau bụng. Chồng em còn mua gà quay về. Ba người nhà em oánh chén xong đến chiều tối mới đau bụng cơ. Nghe mẹ em kể lúc em vào phòng sinh, chồng em cứ chạy qua chạy lại. Bác sĩ bảo em không còn sức mà phải sinh mổ. Lão còn khóc tu tu cơ. Thế là mẹ em phải ký giấy chấp thuận cho em mổ. 8 giờ tối cu tũ nhà em mới chào đời. Lúc bác sĩ đẩy em sang phòng hồi sức, chồng em còn hỏi. Vợ em thế đã an toàn chưa ạ? Kỷ niệm ấy cứ như mấy hôm qua thôi. Mà giờ cu tũ nhà em được 3 tuổi rồi đấy các chị ạ. Giờ em ở nhà nội trợ thôi. Được cái nhà mẹ em ở gần nên hai mẹ con bên nhau sang ngoại chơi suốt. Bộ truyện Kỷ niệm đi xin giống đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và để tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.